Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 123 bị pháo hôi chim sẻ. 1. Yến Cơ ở thế giới này sống đến 60 tuổi. Nhìn Đại Tề Vương Triều ở Tư Đơn dẫn dắt hạ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Hắn là một vị hảo hoàng đế. Mặc kệ là triều đình vẫn là hậu cung đều có biện pháp thống trị gọn gàng ngăn nắp. Thậm chí còn bởi vì Yến Cơ từng buông rèm chấp chính nguyên nhân. Mở ra nữ quan chức vị, cái này hành động ở lúc ấy khiến cho một trận oanh động. Tư Đơn không để ý đến điên cuồng thượng sổ con làm hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra tam tư nhi hành. Đại thần, trực tiếp đánh nhịp làm quyết định. Gián tiếp đề cao nữ tử địa vị, làm nữ tử trừ bỏ có thể ở nhà giúp chồng dạy con ở ngoài. Đồng dạng có thể mặc vào triều phục tiến vào triều đình. Vì Đại Tề Vương Triều dâng ra chính mình non nớt chi lực nhiệm vụ chủ tuyến. Thay đổi vận mệnh đã hoàn thành, đạt được tích phân 1.500 điểm mơ siêu nhiệm vụ chi nhánh. Bảo hộ đơn nhi đã hoàn thành, đạt được tích phân 1.000 điểm mơ siêu nhiệm vụ chi nhánh. Không cho yến thường như hảo quá đã hoàn thành, đạt được tích phân 1.000 điểm mơ siêu hay không tiến vào tiếp theo cái thế giới. Là, Yến Cơ, người đối tượng ở dưới lầu chờ ngươi đâu? Người như thế nào còn đang ngủ? Một đôi mang theo lạnh lẽo vệt nước tay ở trên mặt nhéo nhéo. Yến Cơ theo bản năng trở tay bắt qua đi. Đau tiếng hô ở bên tai vang lên, nàng mở hai tròng mắt. Nhìn thấy một người diện mạo tuổi trẻ non nớt cô nương chính vặn vẹo mặt kêu đau. Ai ra, mau buông tay, đau đau đau, ngượng ngùng, Yến Cơ buông ra tay, kia cô nương một bên xoa chính mình thủ đoạn một. Bên hút khí, liếc Yến Cơ sắc mặt khó coi nói. Người bạn trai ở dưới lầu chờ ngươi. Ta hảo tâm kêu ngươi rời giường. Người như thế nào còn động thủ a? Yến Cơ lại nói thanh thực xin lỗi. Nàng đánh giá chung quanh hoàn cảnh, phòng cũng không rộng mở, có tam chương trên dưới phô cùng án thư, trên bàn sách bãi đầy sách vở bút ký, xem ra hẳn là ở trường học trong ký túc xá, nghĩ đến tuổi trẻ thiếu nữ lời nói, Yến Cơ xuyên thấu qua cửa sổ đi xuống nhìn mắt ký túc xá ngoại bậc thang đứng một vị dáng người cao, dài thiếu niên, hắn ăn mặc một thân màu trắng áo sơ mi. Hơi cuốn tóc mái mềm như bông ghé vào trên đầu, ngũ quan tinh xảo còn mang theo vài phần tính trẻ con. Toàn thân đều phát ra này một cổ tự phụ công tử hơi thở, Yến Cơ ánh mắt vừa lúc cùng hắn tầm mắt đối. Thượng, hắn cánh môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, sau đó quơ quơ trong tay dẫn theo màu đen bao ni lông, thật hâm mộ ngươi. Bạn trai mỗi ngày tới cấp ngươi tặng đồ kia bị Yến Cơ niết thủ đoạn đau cô nương ngữ khí ê ẩm nói. Còn lớn lên như vậy soái. Ai Yến Cơ, mau thi đại học, ngươi cùng ngươi bạn trai tính toán khảo nào sở đại học a? Yến Cơ không đáp lời, không nói liền tính. Thật nhỏ mọn, Yến Cơ không để ý tới ở một bên toái toái niệm cô nương. Nàng đơn giản đem tán khoác đầu tóc buộc chặt lên. Tiến WC khóa trái cửa mở thủy nhắm mắt tiếp thu cốt truyện, lần này thân phận là cái gia cảnh nghèo. Khó nông thôn thiếu nữ, nguyên chủ sinh ra ở một cái hẻo lánh trấn nhỏ, trong nhà trừ bỏ nàng ở ngoài còn có một đôi đệ muội. Quá mức bần cùng sinh hoạt làm nguyên thân từ nhỏ liền kiên định phải hảo hảo niệm thư kiếm đồng. Tiền lớn ý niệm mơ siêu nguyên thân thành tích thực hảo, đi học tiền đều là người hảo tâm quyên giúp. Nàng đem những cái đó người hảo tâm tên cùng liên hệ phương thức đều nhất nhất nhớ xuống dưới. Tính toán chờ chính mình tốt nghiệp kiếm tiền lúc sau báo đáp trở về, nàng bằng vào chính mình năng. Lực thi đậu thành phố trọng điểm cao trung, giáo phương trực tiếp miễn nguyên chủ 3 năm học phí. Tại đây sở cao trung, nguyên thân nhận thức một vị gọi là sở lận nam sinh. Hắn tướng mạo tuấn giật khí chất nổi bật cực kỳ giống thời cổ nhẹ nhàng công tử. Nguyên thân ở cùng sở lận ở chung chung không thể tự kềm chế thích hắn, cao tam này một năm hai. Người chính thức xác định quan hệ, sở lận đãi nguyên thân cực hảo. Vì có thể xứng đôi sở lận, nàng đọc sách càng thêm khắc khổ dụng công. Cuối cùng hai người song song thi đậu trọng điểm đại học. nhưng Sở Lận cha mẹ lại tính toán đem hắn đưa ra quốc lưu học. Nguyên Thần biết được sau thập phần khổ sở, nàng không có ngăn cản Sở Lận rời đi sau. Nguyên Thần bắt đầu rồi vừa học vừa làm sinh hoạt, một bên kiêm chức một bên đọc sách. Nàng ở nào đó đại hình nữ tính trang web thượng phát biểu một thiên trực tiếp bạo hồng. Kiếm lời không ít tiền, nàng tựa hồ ở sáng tác phương diện này phá lệ có thiên phú. Viết một quyển hồng một quyển, ngắn ngủn 2 năm thời gian liền thành trang web nổi danh tác giả lưu lượng đại lão. Kiếm lời sau, Nguyên Thần trước tiên đem này đó tiền trả lại cho phương diện quyên giúp quá nàng người hảo tâm. Sau đó chính là đem cha mẹ đệ muội nhận được thành phố lớn tới ở, sau lại Nguyên Thần bắt đầu bán bản quyền, tham dự các loại hoạt động đề cao mức độ nổi tiếng. Lại lợi dụng bán bản quyền tiền tới đầu tư. Cũng đúng lúc này, Sở Lận từ nước ngoài đã trở lại, đồng thời vẫn là nàng mẫu bộ bản quyền đối tượng hợp tác mấy năm nay Nguyên Thần chưa từng có chỗ. Quá đối tượng, mà Sở Lận cũng vẫn luôn là độc thân. Vì thế hai người vừa thấy mặt liền châm lại tình xưa ở bên nhau. Bọn họ đều là thanh niên tài tuấn, ở một khối đã chịu không ít người khen ngợi cùng chúc phúc. Sinh hoạt sau khi kết hôn càng là hạnh phúc mỹ mãn, chỉ tiếc ở bóp méo trong cốt truyện xuất hiện. Một cái ngoài ý muốn, Sở Lận đã từng thanh mai trúc mã trọng sinh. Nói là thanh mai trúc mã kỳ thật cũng chính là khi còn nhỏ hai người từng có một thời gian tiếp xúc. Sau khi lớn lên bọn họ liền từng người đi lên từng người nhân sinh, vị này thanh mai trúc mã tên là Bạch San San, nàng trọng sinh phía trước sinh hoạt thập phần không như ý. Gả cho cha nam cả đời đều sống ở khắc khẩu cùng hối hận giữa. Trọng sinh sau nàng liền đem ánh mắt đặt ở chính mình thanh mai trúc mã trên người. Cái này bị xưng là sủng thê cuồng ma Sở Lận, Bạch San San trọng sinh trở về thời gian vừa lúc là ở cao tam thời kỳ, Sở Lận cùng Nguyên Thần đã xác định tình lữ quan hệ. Nàng lại ỷ vào chính mình là Sở Lận quen biết cũ phân thượng thường xuyên cắm vào hai người hẹn hò. Chung, còn từng tìm được quá nguyên chủ nói là muốn cùng nàng công bằng cạnh tranh Sở Lận, Bạch San San. Cùng Nguyên Thần bất đồng. Người trước là thiên nga trắng cao quý mỹ lệ, người sau chỉ có thể xem như vịt con xấu xí. Có lẽ là luyến ái khiến người mẫn cảm yếu ớt, đối lập dưới Nguyên Thần càng thêm tự ti, dần dần cùng Sở Lận có khắc khẩu. Bất quá phần lớn thời điểm đều là Nguyên Thần đơn phương dùng mình cãi nhau, tốt nghiệp cấp 3. Nguyên chủ cùng Sở Lận đều thi đậu trọng điểm đại học. Lúc này Bạch San San đột nhiên nói cho Nguyên chủ. Nàng sẽ cùng Sở Lận một khối xuất ngoại lưu học, Nguyên Thần lập tức liền hoảng sợ, trực tiếp tìm được thỉnh cầu hắn không cần xuất ngoại, Sở Lận đồng ý, Nguyên Thần nhẹ nhàng thở ra. Lại chưa từng nghĩ tới chính mình cái này hành động đã làm Sở gia người đối nàng sinh ra thật sâu. Chán ghét cả mơ siêu Bạch San San cũng không có xuất ngoại, nàng trọng sinh một lần sau thành tích cũng cực kỳ không tồi. Đuổi theo thi đậu cùng Sở học giáo, ở Bạch San San mang đến dưới áp lực. Nguyên Thần chỉ có thể gắt gao bắt lấy Sở Lận, nàng không có vừa học vừa làm, cũng không có ở trang web thượng phát biểu, càng không có đời trước thành tích phong cảnh, tốt nghiệp sau nàng bằng vào văn bằng tìm cái không tồi công ty đi vào. Mỗi tháng tiền lương còn tính không tồi, có thể nuôi sống chính mình. Còn thừa tiền nàng liền gửi trở về quê quán, Sở Lận dựa vào Sở gia bối cảnh càng thêm ưu tú. Dần dần cùng Nguyên Thần kéo ra khoảng cách, hai người ở bên nhau khi cũng chỉ dư lại vô tận trầm mặc, rốt cuộc tìm không thấy đề tài, Nguyên Thần. Thống khổ hồi lâu, cuối cùng lựa chọn buông tay, sau lại Sở Lận vẫn là xuất ngoại, Bạch San San biết được hai người chia tay tin tức hưng phấn không thôi. Tự nhiên là đuổi theo qua đi, Nguyên Thần cũng không biết cuối cùng bọn họ có hay không ở bên nhau. Chẳng qua mỗi lần ban đêm hồi ức chuyện quá khứ khi, nàng cũng không dám tin tưởng chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên như là thay đổi một người. Trở nên mẫn cảm ích kỷ lại tự ti, nàng không nên là cái dạng này, sau lại Nguyên Thần cả đời chưa gả. Nàng đem kiếm tới tiền một chút tích cóp trả lại cho người hảo tâm. Dư lại toàn bộ cho cha mẹ đệ muội nhóm, lựa chọn cô độc sống quãng đời còn lại, nhiệm vụ chủ tuyến. Thay đổi vận mệnh, nhiệm vụ chi nhánh, bảo trì bản tâm, làm tốt chính mình, Yến Cơ mở hai tròng mắt, duỗi tay xoa xoa giữa mày. Nàng đẩy ra WC môn ăn mặc một đôi dép lào đát lạp đi xuống lầu. Sở Lận còn ở bậc thang vẫn duy trì nguyên bản tư thế đứng. Nhìn đến Yến Cơ từ hàng hiên ra tới thời điểm mới có động tác. Hắn đem trong tay màu đen bao ni lông đưa cho Yến Cơ. Ra tiếng nói, đường đỏ trà gừng, ta thác trong nhà A-di nấu, hắn thanh tuyến hơi thanh lãnh. Hơn nữa một bộ tự phụ bộ dáng nhìn thật sự là không hảo tiếp cận, Yến Cơ ngẩn người. Mới nhớ tới hai ngày này là nguyên chủ tới nghỉ lễ nhật tử. Nàng tới nghỉ lễ thời điểm bụng nhỏ đều đau lợi hại. Sở Lận biết sau liền tra xét chút tư liệu. Chờ đến nguyên thân cuộc sống này mỗi ngày đều sẽ mang một ly đường đỏ trà gừng tới. Nàng tiếp nhận bao ni lông, bên trong phóng hồng nhạt bình giữ ấm. Bên cạnh còn đặt một cây cái muỗng, cảm ơn, Yến Cơ nói, Sở Lận nghe vậy nhíu nhíu mày. Nhìn có chút không lớn cao hứng, ngươi hiện tại là ta bạn gái. Không cần cùng ta khách khí như vậy, Yến Cơ, ngoặc kép, hảo, Sở Lận đang muốn dặn dò Yến Cơ này đường đỏ trà gừng muốn sấn nhiệt uống khi. Bên cạnh đột nhiên đi tới một vị ăn mặc vàng nhạt sắc áo sơ mi màu trắng nửa người váy lụa tóc dài. Nữ sinh, trên mặt nàng trang điểm nhẹ, đường kính đi đến Sở Lận bên cạnh mới dừng lại bước chân. Sở Lận, thật xảo a lại gặp nàng nhìn Yến Cơ trong tay plastic túi tiền. Cười lại nói, vừa rồi còn kỳ quái ngươi như thế nào dẫn theo một cái túi tiền. Là giúp đồng học mang sao? Người người cũng thật hảo, Yến Cơ quay đầu đi liếc nữ nhân liếc mắt một cái. Cùng đối phương ánh mắt đối thượng. Đem người sau đáy mắt ghét bỏ cùng khinh thường chi sắc xem rõ ràng. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết nữ nhân này chính là trọng sinh trở về Bạch San San, nàng không nói chuyện, nhưng thật ra Sở Lận vẻ mặt bình tĩnh nói. Đây là bạn gái của ta Yến Cơ, Sở Lận ngữ khí thấp phần nghiêm túc sửa đúng Bạch San San, Bạch San. San trên mặt tươi cười cứng đờ. Bị Sở Lận này ngay thẳng giới thiệu dỗi một ngạnh hoàn toàn không biết nên như thế nào nói tiếp. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì tươi cười. Phải không, hiện tại cao tam không phải hẳn là lấy việc học là chủ sao? Hai người cũng không sợ thành tích ngã xuống. Sở A-di bọn họ có biết hay không? Lại nói tiếp ta cũng thật lâu không có nhìn đến Sở thúc thúc bọn họ. Bạch San San ngữ khí thục lạc nói. Không giấu vết nói cho Yến Cơ chính mình cùng Sở Lận quan hệ phỉ thiện, Yến Cơ nhìn chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nàng trực tiếp nhìn Sở Lận ra tiếng dò hỏi. Sở Lận, ngươi không giới thiệu một chút. Bạch San San nói, ta là Sở Lận Thanh Mai. Khi còn nhỏ hàng xóm, đã thật lâu chưa thấy qua, Sở Lận ngữ khí bình đạm. Ngươi trước mặc kệ nàng, đem trà gừng uống lên, Yến Cơ chớp chớp mắt. Che khuất đáy mắt ý cười, nhẹ giọng đáp, hảo, Sở Lận, một cái viết hoa ngay thẳng thiếu niên, Bạch San San lời nói một đốn. Dư lại trúc mã hai chữ tạp ở trong miệng như thế nào cũng nói không nên lời. Nàng nhìn Sở Lận cười cười, đừng nói như vậy sao, tốt xấu hai ta cũng coi như là thanh mai trúc mã đúng hay không? Hôm nào ta tới cửa bái phỏng một chút Sở A-di đi. Không cần, nàng không có gì thời gian, Sở Lận nhìn Yến Cơ đem bình giữ ấm trà gừng uống xong. Từ trong túi lấy ra khăn giấy xoa xoa nàng khóe miệng. Trong mắt nhộn nhạo thanh thiển ý cười, Bạch San San ở một bên xem có chút nén giận, này Sở Lận đến. Tột cùng là cái gì ánh mắt, thế nhưng coi trọng một cái lại nghèo lại thổ dân quê. Nàng cắn cắn môi cánh. Trong đầu hồi ức đời trước phát sinh sự tình, nàng không biết nhìn người gả cho một cái cha nam. Bị lừa cảm tình không nói, ngay cả trong nhà tài sản đều bị cha nam lừa đi hơn phân nửa. Cùng đường dưới, nàng đột nhiên gặp được đã từng thanh mai trúc mã, đã là công ty niêm yết lão tổng Sở Lận, lúc ấy Sở Lận đã cùng Yến Cơ kết hôn. Sủng thê thanh danh bên ngoài truyền lưu, Bạch San San không tin. Nàng cảm thấy nam nhân đều là khẩu thị tâm phi đồ vật. vì thế nàng ôm khác thường tâm tư tiếp cận Sở Lận. Không nghĩ tới người sau xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Vẫn luôn lạnh cái mặt cùng nàng bảo trì khoảng cách, liền tính nàng nói ra chính mình thân phận cũng như cũ không có biện pháp tới gần Sở Lận nửa. Bước Bạch San San khi đó liền nhịn không được tưởng. Nếu chính mình ngay từ đầu gả người là Sở Lận, có phải hay không liền sẽ không rơi vào hiện tại kết cục này? Cho nên ở trọng sinh lúc sau nàng làm cái thứ nhất tính toán chính là muốn tiên hạ thủ vi. Cường, không nghĩ tới lúc này Sở Lận thế nhưng đã có bạn gái. Yến Cơ, này còn không phải là hắn về sau lão bà sao? Bạch San San cắn răng nhìn về phía Yến Cơ, người sau ăn mặc đều thập phần đơn giản, một kiện săn sóc cùng một cái quần jean, để mặt mộc, một chút đều không tinh xảo, toàn thân đều lộ ra một cổ quê mùa, Sở Lận đến tột cùng coi trọng nàng nào điểm. Ngươi hảo, ta kêu Bạch San San, Bạch San San vươn tay, trên mặt mang theo hoàn mỹ tươi cười đối Yến Cơ nói. Ngươi có thể kêu ta San San. Ngươi là Sở Lận bạn gái chẳng khác nào là bằng hữu của ta. Ta mới từ Thanh Mộc Cao Trung chuyển qua tới. Về sau có thể thường xuyên tìm ngươi chơi sao? Yến Cơ mím môi cánh cười nói. Không được, ta thời gian đắc dụng tới ôn tập tư liệu. Không thể bồi ngươi chơi. Ngượng ngùng, Bạch San San trên mặt tươi cười lại là cứng đờ. Ngoà kép, ta cùng ngươi cùng nhau, Sở Lận duỗi tay sờ sờ Yến Cơ đầu tóc. Còn có chút non nớt ngây ngô ngũ quan cười rộ lên khi có một loại đặc biệt mị lực. Hoàn toàn không có biện pháp đem hắn hiện tại bộ dáng cùng về sau mặt lạnh tổng tài liên hệ ở bên. Nhau, Bạch San San ánh mắt hơi hơi lập lòe. Nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Sở Lận. Yến Cơ loại này xuất thân nông thôn nữ hài. Căn bản không xứng với hắn. Không thể quá nóng này. Đến từ từ tới, nàng suy tư. Chiều hai người phất phất tay nói, ta liền không lo bóng đèn, vừa mới chuyển giáo lại đây còn phải đi hiệu trưởng bên kia đưa tin đâu, Bạch San San nói xong. Nhìn mắt Sở Lận biểu tình liền xoay người rời đi, nàng bộ dáng ở trong trường học đích xác dẫn người chú ý. Hảo chút nam sinh đều đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, Bạch San San trên mặt tươi cười thâm chút. Có nàng ở bên cạnh làm đối lập. Sở Lận nhất định sẽ phát hiện Yến Cơ không xứng với hắn, Sở Lận nhíu lại ánh mắt tùng tùng. Cuối cùng đi rồi, Yến Cơ nhịn không được mị mị con ngươi. Đối thượng Sở Lận tầm mắt, khẽ mỉm cười, ta về trước ký túc xá, nghỉ ngơi nhiều, Sở Lận gật gật đầu. Nhìn Yến Cơ xoay người tiến vào hàng hiên, hắn hơi hơi cau mày. Tổng cảm thấy bản thân này bạn gái nhỏ hôm nay tựa hồ có chút không giống nhau, có lẽ là nghỉ lễ. Duyên cớ đi, Sở Lận không có nghĩ nhiều. Bước ra chân dài không nhanh không chậm rời đi, Yến Cơ trở lại ký túc xá ngồi ở mép giường thượng. Nghĩ nhiệm vụ lần này, nguyên chủ muốn bảo trì bản tâm làm tốt chính mình. Nói cách khác không nghĩ bị luyến ái hướng hôn đầu óc. Nàng hơi hơi vuốt ve hàm dưới. Nghĩ thầm kia chính mình có phải hay không đến tìm một cơ hội đưa ra chia tay. Mới vừa hồi phòng ngủ Sở Lận cảm thấy gáy tựa hồ có chút lạnh cả người. Hắn nhịn không được duỗi tay sờ sờ chính mình cổ. Sau đó hỏi đang ở chơi di động bạn cùng phòng. Đưa nữ hài tử lễ vật. Hẳn là đưa cái gì càng tốt. Ngoạ kép, ngoạ tào. Bạn cùng phòng bị hỏi sửng sốt. Có chút không thể tin được. Sở Lận, ngươi thật sự giao bạn gái? Ai a, lớn lên đẹp không? Gì thời điểm mang ra tới làm chúng ta nhìn một cái? Sở Lận mặc không lên tiếng liếc mắt nhìn hắn, móc di động ra tính, vẫn là lên mạng tra đi, hắn bạn gái. Dựa vào cái gì muốn mang cho này đàn ngốc bức xem? Hết chương.